Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chúng ta là thật không thể. Thời gian lại là chậm rãi đi qua, thế giới này còn không thể chống đối 5 tháng sông dài gột rửa nhân vật. Chớp mắt trong lúc đó, lại là đi qua 2 tháng, khoảng cách cái kia cái gọi là đệ nhất thế giới võ đạo đại hội chỉ kém cuối cùng mấy ngày. Trong thời gian này lại là phát sinh rất nhiều đại sự. Trong đó tự nhiên là lấy Vương Siêu làm trung tâm. Hắn khoảng thời gian này ngang dọc các nơi trên thế giới. Chiêu nạp thiên hạ cao thủ. Được xưng muốn ở võ đạo đại hội trước đem tất cả cao thủ một lưới bắt hết. Đối với hắn ý nghĩ này, Hà Hằng tỏ vẻ khinh thường. Long không cùng xa cư. Hắn chẳng đáng những cái được gọi là cao thủ. Chuyện đến nước này. Ở thế giới này, chân chính có thể đáng giá hắn coi trọng nhân vật sẽ không vượt qua 3 cái. Hoặc là nói, đơn đả độc đấu hắn đã vô địch. Bất quá đây cũng không phải là Hà Hằng sở cầu. Ánh mắt của hắn như thế nào sẽ hạn chế ở nho nhỏ này một cái liên nhiệm cái gì siêu phàm lực lượng. Đều không tồn tại thế giới. Mục tiêu của hắn là cái kia mênh mông vô ngần chư thiên vạn giới. Vô cùng vô tận thiên địa. Dài lâu vô bờ đại đạo, đối với chỉ là một thế giới bên trong phàm trần chi được mất. Hắn căn bản không coi trọng, có lẽ nói, nếu không là hắn ở đại thiên thế giới còn có một cái xích hỏa ma tông ma nữ cái này phiền toái lớn. Có lẽ hắn đã sớm rời đi thế giới này, đi thăm dò càng nhiều càng mạnh mẽ thiên địa. Bất quá cũng chính bởi vì có cái kia ma nữ tồn tại. Nhưng là để Hà Hằng không thể không tích trữ càng nhiều sức mạnh. Lấy bản nguyên mang về, làm cho chính mình chân thân có thể trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Đánh lén nàng, hắn còn muốn lĩnh ngộ càng nhiều cảnh giới. Ở trong lòng lĩnh vực làm ra đột phá, bước vào cái kia mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở mạnh nhất nhân pháp cảnh giới. Dưỡng sinh ngập trời đại thế, cuối cùng hội tụ ở một sát na bạo phát. Lấy mạnh nhất tư thái đánh vỡ cái kia làm nó tiến lên trên đường nhất đại kiếp nạn ma nữ. Hắn thế giết nữ tử này. Nghĩ như vậy, Hà Hằng lại có một loại không thể chờ đợi được nữa trở về đại thiên thế giới. Cùng ma nữ nhất tuyệt sinh từ kích động. Đây là một loại từ xa xưa tới nay tích trữ dưới áp lực trong lòng tạo thành. Khẩu khí này, Hà Hằng tích trữ 20 năm. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Vẫn cần nhẫn nại a. Hà Hằng hơi động viên tâm linh của chính mình. Quả nhiên. Hắn khoảng cách nhân pháp cảnh giới vẫn là chênh lệch một chút. Chân chính nhân pháp cảnh giới, tâm tình mênh mông vô ngần, cuồn cuộn như thiên đạo, không lấy vật hỷ, không lấy mình bi, như thế nào sẽ xuất hiện hắn tình huống như thế? Bất quá, ta khoảng cách cái cảnh giới kia chung quy đã không xa. Còn kém chút nào, một điểm thời cơ, Hà Hằng trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một tia sáng chói. Hắn hiện đi ngang qua nhiều năm mài giũa cùng tích lũy. Tam thế thu về đến hơn 100 năm trải qua. Rốt cục chạm đến nhân pháp lĩnh vực đại môn. Lúc nào cũng có thể bước vào. Ta thời cơ liền vào lần này võ đạo đại hội bên trên. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng này đám nhân vật. Trực giác đáng sợ đáng sợ. Hơi có gió thổi cỏ lay đều sẽ tâm huyết dâng trào. Sức cảm ứng quả thực kinh người. Đối với tự thân tình huống có trực giác mãnh liệt, đương nhiên, đây chỉ là ở long xà bực này tiểu thế giới thành công uy lực thôi. Nếu là đặt ở đại thiên thế giới liền sẽ không như thế linh. Đại thiên cấp bậc kia có tiên thần tồn tại thiên địa. Thiên cơ che đậy đến lợi hại, quy tắc càng là khủng bố. Hơn nữa thế giới quá lớn, là địa cầu mấy vạn lần to nhỏ, sinh linh nhiều vô số kể. Sản sinh nhân quả càng khổng lồ. Hà Hằng này đám nhân vật ở nơi đó, tâm huyết dâng trào bản lĩnh căn bản sẽ không quá có hiệu quả. Nhiều nhất thoáng cảm giác một cái tự thân nguy hiểm, những phương diện khác căn bản không làm được. Nếu muốn ở đại thiên thế giới làm được cảm ngộ sớm tối họa phúc, thấy rõ thiên địa vận chuyển, cái kia liền cần thành tựu cảm ngộ thế giới chân thực cảnh giới. Này đám nhân vật có thể coi chân nhân, chính là huyền môn đại phái trưởng giáo chí tôn mới có tu vi. Có người nói, đến cái gọi là chân nhân cảnh giới, cảm ngộ đến thế giới chân thật nhất lĩnh vực, lĩnh ngộ căn bản nhất huyền bí, cho nên mới có thể từng bước một xác minh cho bản thân, thành tựu cùng thiên địa một quyền bất hủ cảnh giới. Vậy thì là thuần dương chân tiên, chân nhân cũng được gọi là động chân cảnh, thấm nhuần thế giới tất cả chân thực huyền bí, nắm giữ căn bản nhất. Vì lẽ đó bọn họ thậm chí có thể làm được mô phỏng theo thiên địa. Tự thân lại mở ra một phương động thiên phúc địa. Cường giả thậm chí có thể thấm nhuần năm tháng chi huyền bí. Làm được nghịch biết tương lai. Cũng chỉ có này đám nhân vật mới có thể đủ ở đại thiên thế giới làm được không gặp không nghe thấy. Giác hiểm mà tránh. Bất quá liền là như vậy. Vô số năm tháng xuống. Chết đi chân nhân cũng là nhiều vô số kể. Thiên ý như đao, tu giả một đường chính là nghịch thiên hành sự, mạnh như động chân cảnh cũng khó thoát thiên ý một đao a. Cho nên nói, thế giới mạnh mẽ có mạnh mẽ chỗ tốt, nhỏ yếu cũng có nhỏ yếu chỗ tốt, đại đạo không doanh không thiệt thòi, công bằng công chính, tối thiểu ở thế giới này, nếu là vương siêu cùng gót bọn họ không tìm đường chết, trên căn bản là không thể treo. Có thể sống đến hai tay buông xuôi, mà không giống đại thiên thế giới cường giả, cho dù mạnh như thuần dương chân tiên, được xưng bất hủ bất diệt, tồn tại cùng trời đất, nhật nguyệt cùng thể, nhưng vạn cổ dưới cũng là ngã một nhóm lại một nhóm. Trên căn bản không phải tuổi thọ đoạn tuyệt, mà là chết vào trong kiếp số, bị thiên ý chém một đao. Mục tiêu của ta chính là có thể siêu thoát tất cả những thứ này. Nhìn thấy cái kia cuối cùng đại đạo hình dáng, Hà Hằng kiên định nói. Sau đó, hắn tiếp tục, giấu tài, ngạch, chính là ở tích trữ thực lực, chuẩn bị võ đạo đại hội cùng với sau trở về quyết chiến đỏ đậm ma tông nữ tu. Chờ hai ngày sau hắn đã tích trữ đến đỉnh phong sau. Lần thứ hai xuất quan thời gian, một tiếng tinh khí thần đều đã nhưng đạt tới trước nay chưa từng có cực hạn. Về mặt cảnh giới đạt đến gót loại kia mỗi giờ mỗi khắc thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nuôi thành không kém vương siêu đại thế. Loại này thế sẽ ở hắn võ đạo đại hội đánh bại tất cả mọi người sau. Nhảy lên tới cực hạn. Sau đó, Hà Hằng cần làm, chính là mang theo loại này thế. Trở về đại thiên thế giới. Quyết chiến cái kia ma nữ. Giữa bọn họ, thế tất phân cái sinh tử. Hà Hằng tin tưởng. Cuối cùng ngã xuống nhất định không phải chính hắn. Hà Hằng sau khi đi ra, nhìn thấy người thứ nhất, ngoài ý muốn chính là cái phi thường thục gia hỏa Nghiêm Nguyên Nghi. Này, lại nói biết ngươi không có chết trong tay vương siêu. Ta nhưng là đáng tiếc thật lâu a. Hà Hằng miệng y nguyên xú. Câu nói đầu tiên để Nghiêm Nguyên Nghi không nhịn được muốn quất chết cái này vẫn cười híp mắt ra. Hỏa, đừng nhìn ta như vậy. Ta biết mình rất tuấn tú, còn trẻ nhiều kim, công phu đệ nhất thiên hạ, người coi trọng ta là bình thường sự tình, mặc cho nữ nhân nào nhận thức ta lâu đều sẽ yêu ta. Người có thể mê luyến ta, nhưng xin ngươi rời ta xa một chút, chúng ta thật không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng câu nói này để nguyên bản dưỡng khí tu vi có chỗ tăng cao. Không dự định cùng hắn tính toán Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp giơ chân. Hà Hằng ngươi có thể đừng như thế tự yêu mình sao? Còn chỉ cần là nữ nhân nhận thức ngươi lâu liền sẽ yêu ngươi. Ta ngược lại thật ra tin tưởng. Nữ nhân nhận thức ngươi lâu đều sẽ không nhịn được đạp chết ngươi. Nghiêm Nguyên Nghi giống to. Có muốn động thủ xu thế? Này, tỉnh táo một chút. Ta biết nữ nhân ở trước mặt ta đều không thể tỉnh táo lại. Ta đầy lý giải. Có thể vấn đề là... Ngươi toán nữ nhân sao? Hà Hằng ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Thân ảnh là như vậy hiu quạnh. Nghiêm Nguyên Nghi, thăng đô la, chấm ngoặc kép, một phen trò khôi hài sau. Nghiêm Nguyên Nghi lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Vô liêm sỉ, tại sao mỗi lần nói chuyện cùng ngươi ta đều sẽ không nhịn được đánh ngươi? Này đến tột cùng là ta dưỡng khí công phu quá kém. Vẫn là ngươi quá muốn ăn đòn. Khẳng định là người trước. Hà Hằng không có chút gì do dự chắc. Chắc đều. Sắc mặt trên không mang theo một tia mặt đỏ. Nghiêm Nguyên Nghi chặt chẽ nhìn hắn. Ánh mắt tiết lộ hàn khí. Nhưng mà. Hà Hằng không nhúc nhích. Chuyện cười. Hắn nhưng là đem kim trung cháo thiết bố sam luyện đến ra mặt trên nam nhân. Không sai, da mặt thật dày. Cuối cùng, Nghiêm Nguyên Nghi bất đắc dĩ lui ra trận đến. Được rồi, không cùng ngươi lắm lời. Nói chính sự, Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên nghiêm túc nói. Hừm, người nói. Hà Hằng chớp mắt tản đi tất cả hai phốp. Sắc mặt khuấy động nghiêm túc. Đầy dẫy nghiêm nghị. Được rồi, nói nghiêm túc liền nghiêm túc. Trở mặt thật nhanh, thật hoài nghi cái nào mới là ngươi bộ mặt thật. Nghiêm Nguyên Nghi nhìn kỹ Hà Hằng thần thái biến hóa, nói một câu xúc động. Nguyên Nghi, kỳ thực ở trên giường đây mới thực sự là ta. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng con mắt ẩn tình đưa tình nhìn kỹ Nghiêm Nguyên Nghi. Cút, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nguyên Nghi tức giận quát. Quả nhiên không nên tin tưởng người này sẽ có nghiêm túc thời điểm. Vừa mới cái kia cái gì tuyệt đối là ảo giác. Ai, người đời cười ta quá điên. Ta cười người khác không nhìn thấu. Hà Hằng lắc lắc đầu. Dường như cảm thán. Cuối cùng, Nghiêm Nguyên Nghi thực sự không muốn tiếp tục náo loạn. Bằng không cho dù nàng vừa mới trải qua một phen sinh tử đại hoảng sợ đại bình tĩnh đều sẽ bị cái tên này trộn lẫn. Trực tiếp mở miệng đều. Được rồi, Hà Hằng. Không cần tiếp tục như vậy. Nói một chút coi. Lần này võ đạo đại hội ngươi đến tột cùng là thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Võ đạo đại hội, đương nhiên chính là đánh. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại chịu thua. Còn muốn như thế nào nữa? Hà Hằng tùy ý nói. Xác thực có đạo lý. Nghiêm Nguyên Nghi tán đồng nói. Theo sau kế tục hỏi. Lấy công phu của ngươi. Vào lần này võ đạo đại hội đoạt giải nhất cơ hội có thể là phi thường đại. Người có thể liền không đi. Ai nói ta không đi? Hà Hằng lúc này nhảy lên. Quát, ta nhưng là phải làm đệ nhất thiên hạ nam nhân. Nghiêm Nguyên Nghi vừa mới gật gật đầu. Liền nghe thấy phía dưới một câu nói. Tiền thưởng nhưng là có mười mấy ức đây. Đủ ta tốn bao nhiêu năm a? Nghiêm Nguyên Nghi trên mặt nhất thời tất cả đều là hắc tuyến. Cái tên này thật có thể không? Thấy thế nào đều không có Vương Siêu đáng tin. Ngoại trừ tiền thưởng, người liền chưa hề nghĩ tới đệ nhất thiên hạ vinh quang. Địa vị, Nghiêm Nguyên Nghi chưa từ bỏ ý định nói. Dĩ nhiên muốn quá, đệ nhất thiên hạ sao? Nên có không ít thiếu nữ xinh đẹp sẽ đối với ta tự tiến cử giường chiếu. Bất quá ta nhưng là cái kiên định một loại người. Một lòng truy cầu võ đạo, là quyết sẽ không coi trọng các nàng. Nguyên Nghi ngươi không cần nghĩ. Đây là không có hy vọng. Ta cùng ngươi thật không thể. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hết sức trịnh trọng nói với Nghiêm Nguyên Nghi. Sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nghiêm Nguyên Nghi ngẩn người. Nhất thời ngây người. Đối phó như vậy một cái da mặt dày đến cực hạn. Công phu lại cao đến rối tinh rối mù ra hỏa. Ngươi có thể làm gì? Đáng tiếc a, lúc trước hắn khi còn bé ta tại sao nhìn không ra hắn là mặt hàng này? Bằng không lúc trước nhất định đem hắn cái mông đánh thành tám múi. Nghiêm Nguyên Nghi ảo não. Nhất thời lại nhìn nàng tìm Hà Hằng mục đích. Ai, trường như ta như vậy anh tuấn tiêu sái. Trơn bóng như ngọc người. Lại là công phu đệ nhất thiên hạ nam nhân. Nữ nhân nào đều sẽ động tâm. Nguyên Nghi ta có thể hiểu được tâm ý của ngươi. Nhưng là ta một mảnh lòng son cũng đã giao cho võ đạo. Cũng lại không chứa được cái khác a. Hà Hằng câu nói sau cùng nói ra. Nghiêm Nguyên Nghi tại chỗ ngã xuống. Chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ hạng người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.